Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu phu nhân, một người đàn ông trẻ tuổi vội vàng đi về phía này. Thấy Diệp Ninh Uyển ở cửa bệnh viện, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng đến. Tiểu thư đã bảo tôi tới đón cô. Người này Diệp Ninh Uyển giới thiệu. Anh ta chính là trợ lý riêng của Bùi Minh Châu. Hôm đó đã luôn ở bên cạnh Bùi Minh Châu khi phẫu thuật cho Phương Nguyệt Tường. Diệp Ninh Uyển không nói gì, chỉ nhìn về phía La Duệ đang đứng bên cạnh. Người đàn ông trẻ tuổi lúc này mới nhận ra ở cửa bệnh viện có gì đó không đúng. Dường như có rất nhiều người mặc đồng phục đứng đây. Đây là, có chuyện gì vậy? Diệp Ninh Uyển lúc này mới mỉm cười hỏi La Duệ. Đội trưởng La, bây giờ tôi có thể đi chưa? La Duệ trừng mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Anh ta thật sự muốn đưa Diệp Ninh Uyển trở lại, nhưng hiện tại chỉ có thể thả Diệp Ninh Uyển về. Cô đi trước đi, nếu sau này còn chuyện gì chúng tôi sẽ tìm cô. Hy vọng cô sẽ phối hợp. Diệp Ninh Uyển cười, được, vậy tôi đi trước nhé. Ngoài phòng ICU, bức tường kính lớn ngăn cách người bên trong và bên ngoài. Phương Nguyệt Tường nằm trên giường bệnh, đeo máy thở, cơ thể bị gắn đầy ống dẫn đủ loại. Hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt mang lại cảm giác C, H, E, T chóc tĩnh lặng. Còn bên ngoài bức tường kính, Bùi Minh Châu đặt hai tay trên bức kính dày. Ánh mắt cấp bách và lo âu nhìn người nằm trên giường bệnh. Mắt đầy nước mắt, giọng của trợ lý riêng vang lên từ phía sau Bùi Minh Châu. Tiểu thư, phu nhân đã đến. Bùi Minh Châu ngay lập tức quay lại. Ánh mắt tràn ngập nước mắt nhìn Diệp Ninh Uyển. Có chút không phục và oán trách. Sao bây giờ cô mới đến? Cô có biết tôi đã đợi cô bao lâu không? Cô có phải muốn chạy không? Diệp Ninh Uyển đối diện ánh mắt thiếu tin tưởng của Bùi Minh Châu. Cũng khá bất lực, cô không đáp lại Bùi Minh Châu, mà đứng bên bức tường kính nhìn vào bên trong ICU một cái. Sau đó nói với Bùi Minh Châu, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm cho người tỉnh lại, dù sao cũng đã nhận tiền của chị, những gì tôi bỏ ra nhất định sẽ tương xứng với giá trị. Đây là giao dịch công bằng. Nói xong, Diệp Ninh Uyển ra lệnh cho trợ lý riêng của Bùi Minh Châu. Anh dẫn tiểu thư của các anh xuống nghỉ ngơi trước đi. Để Phương Nguyệt Tường tỉnh lại không phải nhanh như vậy. Để cô ấy đi ngủ một lát trước. Nếu không thì trước khi Phương Nguyệt Tường tỉnh lại, cô ấy sẽ không chịu nổi. Trợ lý riêng đương nhiên cũng hiểu ý này. Anh ta cẩn thận khuyên nhủ Bùi Minh Châu. Tiểu thư, phu nhân nói đúng. Cô nên xuống nghỉ ngơi trước đi. Nếu không thì cô bé còn chưa tỉnh dậy. Mà cô đã ngã xuống, thì ai sẽ chăm sóc cô ấy? Nhưng dù trợ lý riêng nói vậy, Bùi Minh Châu vẫn không đồng ý, kiên quyết muốn ở lại cửa ICU chờ đợi. Làm sao có thể, Tường Tường còn ở trong đó chịu khổ. Cô bảo tôi đi ngủ, tôi làm sao có thể đi ngủ? Nếu Tường Tường, câu nói của Bùi Minh Châu chưa dứt, đột nhiên hai mắt cô tối sầm lại và ngã xuống. Trợ lý thấy vậy lập tức đỡ lấy Bùi Minh Châu đã ngất xỉu. Anh nhìn lên, đôi mắt dữ tợn, đỏ ngầu gắt lên với Diệp Ninh Uyển. Phu nhân, cô làm gì vậy? Cách Trương.